Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bắt sống. Nghe được Phương vấn cái này mãn hàm sát ý ngữ, Raven trong lòng một bình. Quả nhiên, cùng người này hợp tác, hoàn toàn là ở bảo hổ lột da. Trong khoảng thời gian này ngươi không cần đi ra ngoài, trước giúp ta trưởng khống Chas tập đoàn. Chas đang ở làm một mục nghiên cứu. Đã đến thời khắc mấu chốt, không có có tâm tư quản những chuyện khác. Chờ ta nắm trong tay Chas tập đoàn sau đó, ngươi phải ta tìm những thứ này Milton. Có thể, thế nhưng ta ly khai ngươi chắc không phải phát giác được không? Raven nhíu nói rằng, qua một thời gian ngắn ta sẽ bái phỏng một cái Magneto cùng Professor X. Phương vấn khóe miệng, mang theo tiểu ý nói rằng, Raven sửng sốt, ngươi muốn giết bọn họ. Ta tại sao muốn giết bọn hắn? Phương vấn kỳ quái nhìn Raven. Ách, chấm ngoặc kép, cũng là, Phương vấn là một không lợi lộc không dậy sớm ra hòa. Giết hai người này đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Hoàn toàn chính xác không cần giết. Được rồi, một cái khác thời không vì Milton mệt đến chết đi sống lại Phương vấn đến rồi cái thời không này là. Được không lợi lộc không dậy sớm bại hoại. Không thể không nói. Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu. Cùng lúc đó, X học viện, ta tìm không được Raven. Mang sóng não cường hóa máy móc chắc nhíu nói rằng, ở Logan kiên trì giảng giải cùng với tương lai chính mình đối thoại sau đó. Chắc lần nữa tìm được cuộc sống mục tiêu. Ngày sau Milton đôi vô cùng một trong. Sơ lộ tài năng, chuyện gì xảy ra? Đứng sau lưng chắc hành kinh ngạc nhìn chắc. Đội sóng não cường hóa máy móc chắc dĩ nhiên tìm không được Raven. Có người ngăn cách tinh thần của ta tra xét. Tuy là rất bất khả tư nghị, nhưng chắc cảm thấy đây chính là đáp án. Làm sao có thể? Hành hoàn toàn không tin. Chắc tinh thần lực mạnh ngoại trừ đã chết White Queen có thể miễn cưỡng ngăn cản. Căn bản chưa nghe nói qua có người có thể ngăn trở. Huống chi hiện tại hắn còn mang sóng não cường hóa máy móc. Logan chân mày cau lại. Chẳng lẽ là người kia? Trong đầu hiện ra một người mặc quân trang nam nhân. Người kia cũng là một cái tinh thần hệ Milton. Hơn nữa còn là một cái sức chiến đấu cực mạnh Milton. Chỉ là người này là Chas người của tập đoàn. Ta cũng không quá tin tưởng. Nhưng sợ rằng sự thực liền là như thế. Chắc nói rằng, Mystic một lần cuối cùng xuất hiện là ở cái nào? Logan lên tiếng hỏi, sân bay. Đi đâu? Ngoặc kép, Washington. Logan nở nụ cười, vậy chúng ta phải đi Washington. Ngoặc kép, Chas tập đoàn, an ninh tổng quản phòng làm việc. Raven ngồi ở Phương vấn đối diện, hướng về phía một máy tính ở nơi nào đập. Cũng không biết đang làm gì thế. Thấy như vậy một màn Phương vấn không khỏi cảm thán. Nơi này khoa học kỹ thuật thật tình phát triển. 1973 năm máy vi tính đều có thể so với hắn kiếp trước thế kỷ 21 tốt nhất máy vi tính. Còn như Tony bạn học hắc khoa kỹ toàn bộ tin tức giả thuyết ánh tượng. Ta liền cười cười, ong ong ong, bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Chas tập đoàn. Ở nơi này cảnh báo vang lên sát na. Sớm đã huấn luyện nhiều lần đám binh sĩ nhanh chóng xuất ra vũ khí chạy ra. Hướng phía phát động cảnh báo địa phương chạy đi. Lôi điện từ trường ngay lập tức triển khai. Bao trùm toàn bộ Chas tập đoàn. Có một chuột nhỏ chạy vào. Phương vấn sờ cằm một cái. Vừa cười vừa nói. Là ai? Raven tò mò hỏi. Magneto, go go go. Nhiều đội binh sĩ đem Eric bao bọc vây quanh. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Eric mang mũ giáp. Nhìn những thứ này đưa hắn vây quanh đám binh sĩ. Đáy mắt không có chút nào ba động. Những thứ này xen lẫn kim loại súng ống ở trước mặt hắn cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Người xâm lăng, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Nếu không, chúng ta sẽ đem ngươi ngay tại chỗ xử bắn. Một tên tiểu đội trưởng la lớn. Họng súng đen ngòm rậm rạp chằng chịt nhắm ngay Eric. Xử bắn. Eric như nghe được cái gì chuyện cười lớn thông thường. Chỉ bằng trong tay các ngươi món đồ chơi cũng không giết được ta. Nổ súng. Người tiểu đội trưởng kia cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp hạ lệnh nổ súng. Hắn muốn cho đáng chết này Milton biến thành cái sang. Lộc cộc đát, không biết bao nhiêu cây giới nổ súng. Từng cái hỏa xà hướng phía Eric phóng đi. Bọn lính trong mắt phảng phất thấy được một giây kế tiếp cái này Milton bị đánh thành cái sang. Không có ai chứng kiến. Người tiểu đội trưởng kia ở nổ súng đồng thời. Hướng phía Eric ném qua đi một quả lựu đạn. Lực lượng vô hình từ Eric trong thân thể phún ra ngoài. Sau một khắc, hết thảy viên đạn dừng hình ảnh trên không trung. Hết thảy binh sĩ đều ngây dại. Ngốc lăng nhìn cái này như tiên như thần thủ đoạn. Eric cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng những thứ này món đồ chơi còn muốn thương tổn được hắn. Nực cười. Đồ thế chấp. Lặng ngắt như tờ tràng diện đột nhiên phát sinh nhỏ nhẹ tiếng vang. Eric nghe tiếng nhìn lại. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Năng lực toàn lực thôi động. Cái này quả lựu đạn trong nháy mắt vọt lên. Nhưng đã quá muộn. Nằm xuống. Cái kia ném lựu đạn tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng. Dẫn đầu bò xuống dưới. Những binh lính này tố chất rất tốt. Nghe được tiểu đội trưởng ngôn ngữ không chút do dự nào. Trực tiếp nằm xuống. Vậy mà mặc dù như thế hãy để cho mấy tên lính bị thương. Bất quá so với việc Eric. Thật tốt hơn nhiều. Không tệ lắm người tiểu đội trưởng này. Có chút ý tứ. Còn chưa ra hết thực lực. Trên nhà cao tầng. Phương Vấn nhìn dưới trận một màn vừa cười vừa nói. Hắn vừa rồi đều hơi kém không có chú ý tới cái này quả lựu đạn. Cũng là, ở dưới tình huống đó, nhiều như vậy thương đồng thời nổ súng, bất thình lình ném quả lựu đạn hay là từ phía dưới ném. Ai có thể chú ý tới? Cái này nhân loại, chấm ngoặc kép, Raven nhìn cái kia dẫn đầu nằm xuống tiểu đội trưởng. Không biết phải hình dung như thế nào người kia. Âm hiểm, giảo hoạt, cẩn thận. Ta muốn giết các ngươi. Giận dữ thanh âm từ trong khói mù truyền ra. Toàn bộ Chas tập đoàn phàm là cùng kim loại có liên quan sự vật tất cả đều run lẩy bẩy. Nửa người máu me đầm đìa Eric chiếu vào mọi người tầm mắt. Lúc này Eric nơi nào còn có lúc tới khí độ. Cùng ăn mày trang phục không sai biệt lắm. Một thân áo gió phá khó coi. Đột nhiên, run rẩy kịch liệt kim loại tất cả đều dừng lại. Không hề run rẩy. Tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Eric biến sắc, lần nữa thôi động năng lực của mình. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Năng lực của mình làm sao vô dụng? Nơi này là Chas tập đoàn tổng bộ. Không thể không nói. Người rất có dũng khí. Bọn lính tự động nhường ra một lối đi. Phương Vấn cùng Raven thân ảnh chiếu vào Eric trong mắt. Raven. Eric khiếp sợ nhìn Phương Vấn bên người thân ảnh quen thuộc kia. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Ân, vừa mới vượt ngục đi ra Magneto liền to gan lớn mật xông vào Chas tổng bộ. Ta là nên bội phục dũng khí của ngươi đâu? Hay là nên chào phúng ngươi vô tri đâu? Phương Vấn cười híp mắt nhìn Eric nói rằng. Bọn lính chợt, thảo nào viên đạn biết tĩnh. Người này là vượt ngục Milton Magneto à? Người đem năng lực của ta làm sao vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.